Ăn hại sống lại, chương 90, góc truyện audio.com. Quanh co trên đường núi, một chiếc xe màu bạc theo sát phía trước, cách đó không xa xe Việt dã màu xanh đậm. Mặc dù bây giờ là xế chiều, nhưng là trên đường lớn có không ít xe cộ qua lại. Nhìn thấy hai chiếc xe có khuynh hướng không quan tâm giấy phạt tăng nhanh tốc độ. Mắt nhìn xem xe màu bạc phía sau không ngừng theo sát. Lâm Xanh tức giận khẽ nguyền rùa. Bọn này người này của Lâm Lâm chắc là chó chuyển thế. Thở dài, Tô Thần giật sâu xa nói. Ngươi nói nếu như đường này nhiều xe nhiều một chút thì tốt rồi. Tiểu gia nhất định đem bọn họ vứt được rất xa. Bây giờ nói những thứ này có dùng cái lông à, cái đường núi này mới đi có một nửa. Lâm Xanh cầm súng xoay người, hạ cửa xe xuống, Tô Thần giật ngươi lái ổn định một chút, lão tử muốn bắn thủng lốp xe, xem bọn hắn dùng cái gì tới đuổi theo. Một bầy chó ích, Lâm Xanh vừa dứt lời liền truyền đến thanh âm lốp xe ma sát mặt đất chói tai. Vừa qua khỏi đoạn đường thẳng, xe Việt dã màu xanh đậm đã lấy một lộ tuyến quỷ dị ở trên đường vặn vẹo chạy. Bên trong buồng xe, Lâm Xanh mới vừa lên nòng súng suýt nữa trượt tay vứt súng bay ra ngoài cửa sổ. Thật dễ dàng ổn định thân thể, Lâm Xanh nghiến răng nghiến lợi nhìn cái ót Tô Thần Giật. Tô Thần Giật, ngươi có thể không cùng ta đối nghịch không? Không đợi Tô Thần Giật nói chuyện, liền nghe được một tiếng phốc suy. Xe Việt dã lần nữa bày ra một cái quỷ dị độ cong. Một cước đạp xuống chân ga. Tô Thần Giật cũng không quay đầu lại cả giận nói. Ngươi cho rằng tiểu gia nghĩ như vậy phải không? Mới vừa rồi nếu không phải tiểu gia nhìn xuống kính chiếu hậu. Chúng ta xe này xăm lốp sớm bị người đánh bại rồi. Bây giờ có thể ổn thỏa ngồi trên xe là ngươi phải thấy may mắn rồi đi. Mà lúc này Kỳ Thương cũng nhấn xuống cửa sổ xe quyết đoán nả một phát súng về phía. Tận lực ổn định, không cho phép chấn động. Đờ CMM, lại dám nổ súng trước lão tử, nhìn lão tử không giết chết các ngươi. Nói xong Lâm Xanh liền lộ dầu ra ngoài cửa sổ hướng về phía sau màu bạc bang bang hai phát súng. Đi vào, Tô Thần giật hét lớn một tiếng lực mạnh đánh tay lái. Xe Việt dã mạo hiểm quẹo thật nhanh, bởi vì đối phương cắn được quá chết, Tô Thần giật cũng chỉ có thể dựa vào quẹo cua tới kéo khoảng cách xa. Nhìn kính chiếu hậu còn không có xuất hiện xe màu bạc. Tô Thần giật thở ra một hơi. Ta nói Lâm đại gia, ngài lão có thể kiềm chế chút sao? Bảy phát đạn cứ như vậy bị ngươi lãng phí hai phát. Nhà ngươi nghĩ đầu thai cũng đừng liên lụy tiểu gia a, lãng phí đáng xấu hổ có biết không? Ngươi biết cái gì? Lâm Xanh lập tức phản thần nói. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi loạn đả tay lái. Tài xế kia đã bị ta bắn trúng khỏe, từ trong kính đối với Lâm Xanh liếc mắt, Tô Thần giật châm chọc nói. Thôi đi, lấy kỹ thuật bắn súng rách nát của ngươi, đừng đem trách nhiệm đẩy tới trên người tiểu gia, có tin hay không tiểu gia đem ngươi vứt đến ngoài cửa sổ cho xe dởm kia làm cái đệm. Lặng yên nhìn chằm chằm lỗ trên môi, Kỳ Thương ở một bên sâu xa nói. Chấm, Lâm Xanh, ngươi không cảm thấy mới vừa rồi thật ra đã dùng hết ba phát đạn đến sao? Tầm mắt rời theo, làm Tô Thần giật thấy cách đỉnh đầu của mình không xa cấu cái lỗ nhất thời gầm thét. CMN tiểu xanh xanh, có thể quản tốt tay của ngươi không? Nha tiểu gia mới vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi nổ đầu khốn kiếp. Lấy ra băng đạn nhìn đạn bên trong, Lâm Xanh mặt đen lên nói. Nếu không phải ngươi mới vừa rồi loạn đả tay lái, lão tử sẽ không bắn loạn, ngươi nha còn nợ lão tử một viên đạn, hai ngươi có thể yên tĩnh một chút sao? Kỳ Thương đau đầu mắt mi tâm, còn ầm ĩ đi xuống chúng ta tuyệt đối không phải là bị đối phương giết chết, mà là mình bị người mang xe lật xuống núi ngã chết. Ở lúc Kỳ Thương nói chuyện, xe màu bạc lần nữa vững vàng theo sát xe Việt dã ở phía sau. Nhìn kính chiếu hậu lại xuất hiện xe màu bạc, Tô Thần giật chợt vỗ tay lái. Ta CMN, người lái xe tuyệt đối là cao thủ. CMN tiểu gia hôm nay cũng không tin không vứt xong bọn họ. Hai người các ngươi ngồi vững. Lâm Xanh cùng Kỳ Thương khó khăn lắm kéo tay vịn liền cảm giác được một cổ xung lượng thẳng tắp đưa bọn họ nện ở trên ghế dựa. Ngoài cửa sổ phong cảnh rút lui được càng nhanh chóng. CMN, Tô Thần giật ngươi kiềm chế chút cho ta. Đây là đường núi nguy hiểm a khốn kiếp. Lâm Xanh gắt gao lôi tay vịn giống to. Chấm, du than bùn a, Tô Thần giật cũng không quay đầu lại nói. Nha khô thấy xe phía sau kia cắn chết không thả sao. Kiềm chế chút chúng ta toàn bộ bỏ rơi. Khẽ híp híp mắt, Kỳ Thương thấy đúng thời cơ nhanh chóng nã súng về phía xe màu bạc. Trên đường vắng bóng xe bữa nay vang lên thanh âm lốp xe chưa chói tai. Chỉ thấy lốp xe màu bạc thấy bị đánh trúng làm xe không cách nào khống chế ở trên đường liên tục đánh nhiều cái chuyển. Người trên xe bị đánh mấy vòng lớn khiến cho đầu óc choáng váng sắc mặt trắng bệch. Thậm chí có người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Duy chỉ có người ngồi ở tay lái phụ gắt gao bắt được tay vịn. Sắc mặt chấn định, nếu là không muốn chết đem xe ổn định lại. Nếu lao xuống vòng bảo hộ chúng ta toàn bộ đều chết. Vốn là bị làm cho sợ đến toàn thân cứng ngắc tài xế bị thanh âm quát tháo này nháy mắt kéo tâm thần. Dù gì cũng là tay lái lụa lâu năm, tài xế lập tức chấn định dẫm thắng xe đánh tay lái. Nhìn xe màu bạc phía xa giống như con quay xoay tròn. Lâm Xanh không khỏi vui mừng nhướng mày. Kỳ Thương còn tốt chứ? Để cho lão tử bổ sung nhất thương. Nhìn bọn khốn kiếp kia có chết hay không? Nghe vậy Kỳ Thương bận rộn tay mắt lanh lẹ bắt được tay Lâm Xanh. Chỉ thấy hắn không đồng ý lắc đầu. Phạm tội giết người, phạm than bùn a. Lâm Xanh bỏ súng trong tay ra. Hôm nay không đem bọn họ giết chết thì người chết sẽ là chúng ta. Ngươi có biết không hả? Không được, không thể. Phanh một tiếng vang thật lớn. Chiếc xe màu bạc xoay tròn một hồi đụng vào đuôi xe Việt dã. Bởi vì có lực ngăn của xe Việt dã, xe màu bạc rốt cục ngừng lại. Song xe Việt dã do đang chuẩn bị quẹo cua lại bị lực va chạm mãnh liệt. Nhất thời mất phương hướng. Thằng tắp thoát khỏi vòng bảo hộ. Cha mẹ nó, giữ vững cho ta, Tô Thần giật trừng to mắt gắt gao dẫm ở thắng xe. Xe Việt dã quan à ngươi dừng lại cho tiểu gia. Chi lốp xe dày cộm nặng nề gắt gao ma sát mặt nhựa đường. Mãi cho đến khi xe Việt dã phá tan vòng bảo hộ lúc này mới hiểm hiểm ngừng lại. Song nguy hiểm cũng không có qua đi, tại nơi quẹo cua ở đường núi này, xe Việt dã vắt ngang ở đường xe. Hai bánh trước đã thất bại, chỉ còn lại hai bánh sau đè ép mặt đường, phẳng phất chỉ cần có gió lớn thổi tới thì có thể té xuống bất lúc nào. Nếu như không phải là có vòng bảo hộ cản bớt lực, đoán chừng ba người Tô Thần giật đã lật xe xuống núi. Ngồi ở buồng lái sắc mặt Tô Thần giật khó coi thở cũng không dám thở. Tiểu Thương Thương, ta có cũng không nói quá miệng ngươi cũng rất quạ đen nha. Kỳ Thương nhếch đôi môi gắt gao dán lưng vào ghế dựa. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể khống chế được xe Việt dã để cho nó không thể rơi xuống. Lâm Xanh ngươi đừng lộn xộn, thân thể tận lực ngửa ra sau. Không cần ngươi nói ta cũng vậy biết. Lâm Xanh cắn răng cùng Kỳ Thương liều mạng lui về sau. Ý đồ đem trọng lực tập trung ở bánh sau. Tô Thần giật, ngươi nhanh lùi về sau. Mau lên. Không được a Tô Thần giật vẻ mặt đưa đám, mặc dù ra rất muốn làm như vậy, nhưng là ta có thể cảm giác được chỉ cần ta vừa động xe liền té xuống. Bất kể thế nào tiểu gia cũng không thể đem hai ngươi liên lụy. Khốn kiếp, Lâm Xanh gầm nhẹ, đến lúc này rồi ngươi không thể ích kỷ chút sao? Mau mau xuống đây, lúc Tô Thần giật cùng Lâm Xanh tranh chấp. Bốn người ngồi trong xe màu bạc nhìn thấy tình huống nguy hiểm của ba người Tô Thần giật. Tên tài xế ngồi ở vị trí kế bên nam nhân sắc mặt đại biến. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đầu còn có chút tráng váng bận rộn mở cửa xe vọt ra. Mau, không thể để cho bọn họ té xuống. Lâm thiếu gia nói, phải bảo đảm nhị thiếu gia an toàn. Đang cùng Tô Việt Trạch với Cố Thiệu Kiệt rằng co Lâm nhận được điện thoại từ Tâm Phúc liền biết có việc không tốt. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng trở về. Sau đó đẩy ra cái tay Cố Thiếu Uy đang nắm chặt mình quay đầu hướng xe chạy như điên. vốn là còn không có kịp phản ứng cái tình huống gì, Cố Thiệu Uy nhìn thấy Lâm Lâm xông ra sau bận rộn hô to. Chấm, A Lâm ngươi làm cái gì? Bên kia nguy hiểm, mà Tô Việt Trạch đang chuẩn bị lấy đánh Lâm Lâm cùng Cố Thiệu Uy thấy thế lập tức hạ lệnh cho người ta vây lại. Mắt nhìn người của Tô Việt Trạch cùng Cố Thiệu Kiệt cách mình càng ngày càng gần. Lâm Lâm cũng nữa chẳng quan tâm quá nhiều móc súng lục ra bang bang. Xông ra, người theo sát Lâm Lâm lập tức làm thành một vòng tròn đem Lâm Lâm che ở trong đó. Nhưng là bởi vì vũ khí thiếu hụt, song phương lần nữa lâm vào tình trạng giằng co. Cố Thiệu Kiệt nhân cơ hội phân mấy người ra đuổi bắt Cố Thiệu Uy thừa dịp loạn chạy trốn. Còn dư lại mấy tên thủ hạ rối rít móc súng ra nhắm ngay đám người Lâm Lâm. Hai tay ôm đầu, Cố Thiệu kia không thèm để ý súng trên tay Lâm Lâm nhàn nhã như đi chơi mà thẳng bước đi ra ngoài. Lâm đại thiếu, ngươi người không có ta nhiều, súng cũng không có nhiều hơn ta. Ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Nằm mơ, Lâm Lâm tàn bạo nhìn chằm chằm Cố Thiệu Kiệt, không muốn chết thì tránh ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Híp híp mắt, Tô Việt Trạch mặt lạnh đi tới bên cạnh Cố Thiệu Kiệt. Những lời này hẳn là chúng ta đối với ngươi nói. Không muốn chết liền thúc thủ chịu trói. Có lẽ là cảm thấy coi như mình nổ súng cũng không nhất định có thể hoàn hảo không tổn hao gì xông ra. Lâm Lâm nắm thật chặt súng lạnh giọng nói. Ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi nói chuyện. Tránh ra, thật là chê cười. Cố Thiệu Kiệt cười lớn một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cho chúng ta tránh ra sao? Có tin hay không lão tử đem ngươi đánh cho thành cái sàng. Xa xa thấy Cố Thiệu Uy bị chế phục, Tô Việt Trạch đang muốn nói gì mí mắt nhưng mãnh liệt nhảy lên. Nhíu nhíu mày, Tô Việt Trạch bắt đầu ở trong túi quần lục lọi, nhớ tới điện thoại bị mình quên ở trên xe. Tô Việt Trạch sắc mặt biến hóa, lập tức nói khẽ với Cố Thiệu Kiệt một câu bắt sống liền bước nhanh hướng xe của mình chạy đi. Biến cố cũng chính là vào giờ khắc này phát sinh, Lâm Lâm nhìn thấy Tô Việt Trạch cùng Cố Thiệu Kiệt nói chuyện liền bày mưu cho thủ hạ che chở mình chạy ra khỏi vòng vây. Hướng phương hướng ngược lai một đường chạy như điên, bang bang mấy tiếng súng vang lên, cũng là Cố Thiệu Kiệt bên này dẫn đầu nổ súng, hỗn chiến cũng bởi vậy bắt đầu, thật dễ dàng chạy đến trước xe tìm ra điện thoại di động. Lúc nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ do Tô Thần Giật gọi tới. Tô Việt Trạch cũng không thể ức chế bối rối tay trong lòng run run tay gọi lại. Có thể gọi nhiều cuộc như vậy nhất định là Tô Thần Giật gặp được tình huống khẩn cấp. Lúc này Tô Việt Trạch cũng chẳng quan tâm phải bắt được Lâm Lâm hay không nữa. Chỉ một lần lại một lần gọi lại cho Tô Thần Giật. Nghe tới lần thứ ba tắt điện thoại sau. Tô Việt Trạch cũng không kìm nén được nữa ngồi lên xe hướng phía mà Cố Thiệu Kiệt truy đuổi Lâm Lâm chạy đi. Bởi vì lái xe, Tô Việt Trạch chỉ có thể đem xe dừng ở bên ngoài giống to. Chấm, A Văn A Vũ, lập tức tới đây, nghe được tiếng là A Văn A Vũ lập tức thu súng hướng phương hướng Tô Việt Trạch chạy đi. Thấy thế Cố Thiệu Kiệt cũng cho thủ hạ của mình chính truy còn mình thì hướng phía ngoài vòng vây chạy đi. Mới vừa chạy ra bên ngoài, Cố Thiệu Kiệt liền nhìn thấy A Văn A Vũ lên xe. Nhíu nhíu mày, Cố Thiệu Kiệt xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía Tô Việt Trạch. Xảy ra chuyện gì, để cho A Văn lấy ra thiết bị truy tìm. Tô Việt Trạch nói, tiểu giật đã xảy ra chuyện, ta phải đi tìm hắn. Nơi này giao cho ngươi, cẩn thận một chút, có việc liền liên lạc qua điện thoại. Cố Thiệu Kiệt nói xong liền quay người chạy trở về. Giờ phút này bên trong như cũ thỉnh thoảng truyền ra súng vang. Khởi động xe, Tô Việt Trạch nhìn thẳng phía trước hỏi. Như thế nào, nhìn thiết bị truy tìm. A Vũ trầm giọng nói. Trên đường Thương Sơn, vừa dứt lời, xe Lamborghini màu đen tựa như cung tên rời đi hướng Khay Sơn mau chóng chạy đi. Cùng lúc đó, mượn che chở trốn truy đuổi Lâm Lâm cũng phát động xe hướng cùng nơi chạy đi. Cách chương.